Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 317, có siêu cấp trận pháp cao thủ tới Tử Thành. Góc truyện audio.com, nghe Lộ Nhất Bình hỏi, Sa Tử Bằng tranh thủ thời gian hồi đáp, không có xảy ra chuyện gì, sau đó cười nói. Từ đại nhân Hắc Bạch Thần Cung một trận chiến về sau, chúng ta Sa phủ đại môn ngược lại là kém chút bị các nơi mộ danh mà đến cường giả đạp vỡ bậc cửa. Sa Tử Bằng mà nói, để Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu cười một tiếng, Sa Hiểu Ninh cũng là cười ra tiếng, bất quá, Sa Hiểu Ninh tiếng cười có vẻ hơi đột ngột, lập tức bị đến cha của hắn Sa Tố Bình một trận liếc mắt. Tại Sa Tử Bằng, Sa Tố Bình bọn người nghênh xin mời dưới, Lộ Nhất Bình bọn người tiến vào Sa gia đại điện. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Sa Tử Bằng hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu nói rõ chi tiết mấy năm này sự tình, nguyên lai, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đạp diệt Hắc Bạch Thần Cung đằng sau, vô ngần vị diện thậm chí chung quanh vị diện các phương cường giả đều nhao nhao vọt tới Tử Vi Thành, muốn đầu nhập Sa gia phía dưới. Cân nhắc phía dưới, Sa Tử Bằng lợi dụng chiêu mộ khách khanh phương thức tiếp nhận cổ thần cảnh các phương cường giả. Sa Tử Bằng tự mình khảo hạch mỗi một vị đến đây cường giả, mà lại trải qua trùng điệp sàng chọn, mấy năm này ở giữa, đã chiêu thu hơn 100 vị cổ thần. Trong thời gian này, bên cạnh gia chủ Ngô gia Ngô Ngụy Đông, thì tự mình tới, nói nguyện đem Ngô phủ bán cho Sa phủ. Sau đó, Sa Tử Bằng lần lượt mua chung quanh khu vực phủ để, hiện tại, Sa phủ đã mở rộng gấp 5-6 lần. Đúng rồi đại nhân, hiện tại Tử Vi Thành thành chủ đã đổi người. Sa Tử Bằng nói ra. Mới tới Tử Vi Thành thành chủ là trưởng tôn thế gia đệ tử Hạch Tâm. Trưởng tôn thế gia tại Bách gia bên trong xếp hạng cực cao, là Bách gia bên trong top 10 cự vô phách, so Từ gia mạnh hơn rất nhiều. Mới tới thành chủ trưởng tôn Diệt đến nhận chức về sau, liền tới bái phỏng chúng ta Sa phủ, tư thái bày rất thấp. Sa Tử Bằng từng cái nói ra. Lộ Nhất Bình nghe xong, trầm ngâm nói. Thiên mệnh sắp xuất thế, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền tiến về thiên lộ. Sa Tử Bằng đứng dậy cung kính xác nhận. Lúc này, Sa Tố Bình tiến lên khom người, một mặt lo lắng nói. Đại nhân, nghe nói một thế này, sẽ có hỗn độn thiên mệnh xuất thế, đến lúc đó một chút khủng bố lão cổ đồng đều sẽ xuất thế, thậm chí có So Tư Không Nam đại nhân còn tồn tại kinh khủng xuất hiện thiên lộ. So Tư Không Nam còn khủng bố, đó chính là 11 đầu thiên mệnh thần vương. Cho dù là Lộ Nhất Bình là chiến lực kinh người 14 đồ đằng cổ thần, tại bực này tồn tại cùng trước cũng không đáng chú ý đâu. Cũng khó trách Sa Tố Bình lo lắng Lộ Nhất Bình cùng Sa Tử Bằng. Long Giác Kim Nhiêu nghe vậy cười nói. So Tư Không Nam còn tồn tại kinh khủng. Chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Sa Tố Bình khẽ giật mình gặp qua. Sa Tử Bằng đối với Sa Tố Bình cười nói. Người cứ yên tâm đi, có đại nhân cùng tiểu kim đại nhân tại, không có việc gì. Sa Tố Bình gật đầu xác nhận. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình ba người tại Sa gia một đám cao thủ cung tiễn dưới, rời đi Tử Vi Thành, Lộ Nhất Bình ba người cưỡi Hắc Long phi thuyền, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tiến về thiên lộ, thật lâu không có đi qua thiên lộ, cũng không biết thiên lộ bây giờ trở nên như thế nào. Đứng tại Hắc Long phi thuyền đầu thuyền, Long Giác Kim Nhiêu một mặt hồi ức nói. Sa Tử Bằng cười nói, nghe nói nhiệm kỳ này thiên cung thần nữ cực kỳ đẹp mắt. Thiên cung, là thiên lộ tam đại thế lực một trong. Góc truyện audio.com, thượng cổ vạn thần thời đại, Long Giác Kim Nhiêu cùng một đời kia thiên cung thần nữ quan hệ mập mờ. À, có đúng không? Long Giác Kim Nhiêu lại là cười nói. Bất quá ta hiện tại đã cùng chủ nhân một dạng, chuyên tâm tu luyện, truy cầu vô thượng đại đạo, đã không gần nữ sắc. Sa Tử Bằng sững sờ. Lộ Nhất Bình nghe Sa Tử Bằng nâng lên thiên cung, lặng yên nói. Thiên cung sáng lập ra môn phái tại hơn 2 triệu năm trước, sáng phái tổ sư gọi Thương Tùng, là hắn đệ tử ký danh. Bất quá, rất ít người biết Thiên Cung sáng phái tổ sư Thương Tùng là hắn đệ tử ký danh, ngay cả Sa Tử Bằng cũng không biết điểm này, thậm chí ngay cả vạn thần chi chủ một đời kia người đều không biết. Bởi vì Thương Tùng so vạn thần chi chủ còn sớm mấy chục vạn năm. Hắc Long phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ xé rách trùng điệp tinh hà, không ngừng hướng thiên lộ tới gần. Thiên lộ khoảng cách tuyên cổ tinh vực cũng không xa, chỉ cần xuyên qua mười mấy tinh vực đã đến. Bất quá, khoảng cách thiên mệnh thế gia còn có mấy tháng, cho nên, Lộ Nhất Bình mấy người cũng không vội mà đi đường. Nửa tháng sau, ba người mới đi đến thiên lộ, chỉ gặp một đầu rộng không biết bao nhiêu dặm, dài không biết bao nhiêu dặm cự lộ vắt ngang tại mênh mông tinh hà phía trước. Mà ở trên thiên lộ thì là vô số tinh cầu, vô số vị diện, vô số đại lục, vô số tông môn, vô số gia tộc. Tuyên cổ tinh vực là hạ giới mạnh nhất tinh vực có 102, nhưng là thiên lộ cũng không thuộc về bất luận cái gì tinh vực. Thiên lộ, là tiếp cận nhất thượng giới địa phương, so tuyên cổ tinh vực còn cổ xưa nhất. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu ba người hướng mặt trước vị diện tới. Vị diện này, là thiên lộ phía ngoài nhất một cái vị diện, cũng là thiên lộ nổi danh nhất một cái vị diện, gọi bát hoang vị diện. Từ từng cái tinh vực đến đây cường giả, đều sẽ trải qua cái này bát hoang vị diện. Cái này bát hoang vị diện là con đường phải đi qua, cái này bát hoang vị diện, không thuộc về bất luận tông môn thế lực gì, các phương hội tụ cho nên hỗn loạn nhất. Giáng lâm bát hoang vị diện trên không về sau, Lộ Nhất Bình đem Hắc Long phi thuyền thu hồi, cùng Long Giác Kim Nhiêu, Sa Tử Bằng hướng mặt trước thành trì tới. Tử thành, chỉ thấy phía trước thành trì trên cửa thành, lấy chữ viết cổ viết hai chữ. Mà lại chữ vẫn là đẫm máu, máu tựa hồ còn không có làm bộ dáng. Lộ Nhất Bình nhìn ra được cái này tử thành hai chữ ẩn chứa huyết hà chi trận, chỉ cần tử thành bên trong phát sinh chém giết như vậy, cái này tử thành hai chữ liền sẽ có máu chảy ra, cho nên tử thành hai chữ mãi mãi cũng là đẫm máu, máu hay là nóng. Trận pháp không tệ, Long Giác Kim Nhiêu nhìn thoáng qua tử thành hai chữ, nói ra. Hắn cùng ở bên người Lộ Nhất Bình cầm đạo mặc dù học được chẳng ra sao cả, nhưng là trận pháp vẫn là có thể. Lộ Nhất Bình ba người đi vào tử thành. Khi Lộ Nhất Bình đi vào tử thành lúc tử thành phía trên máu, hoàn toàn biến mất, trong đó huyết hà chi trận hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Tại Lộ Nhất Bình ba người tiến vào tử thành không lâu sau, rốt cục có người phát hiện tử thành trên cửa thành máu biến mất. Tử thành trên cửa thành máu biến mất, chuyện gì xảy ra, tử thành trên cửa thành máu, đã chảy mấy chục vạn năm, chưa từng có biến mất qua. Tử thành bên trong càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức vây tụ tại tử thành cửa thành phía dưới, nhìn xem tử thành trên cửa thành huyết quả nhưng biến mất đều là nghị luận nghi hoặc. Góc truyện audio.com, cái gì tử thành trên cửa thành máu biến mất, tử thành đệ nhất gia tộc gia chủ Tề gia Tề Nhậm nghe được tin tức cực kỳ ngoài ý muốn. Cái này tử thành trên cửa thành huyết hà chi trận chính là hắn Tề gia tổ tiên bố trí, trừ phi có người phá hủy huyết hà chi trận, không phải vậy tử thành cửa thành chi huyết không có khả năng biến mất. Tề Nhậm vội vã đi tới tử thành trước cửa thành, gặp tử thành trên cửa thành huyết quả nhưng biến mất, một mặt ngưng trọng hỏi thủ hạ. Có thể từng có người xuất thủ phá hư qua huyết hà chi trận. Đã nghe ngóng qua lại người đều nói không có gặp bất luận kẻ nào xuất thủ qua. Nó thủ hạ vội vàng nói, chưa thấy qua bất luận kẻ nào xuất thủ qua. Tề Nhậm nghe xong, sắc mặt càng là ngưng trọng, chẳng lẽ đối phương là lấy lực lượng thần niệm phá huyết hà chi trận. Hắn chậm rãi nói, có siêu cấp trận pháp cao thủ tới tử thành. Cách chương.